Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, tin vui truyền đến. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vừa mới hỏi Vũ Hân đánh tính toán cái gì thời điểm để hai nhà trưởng bối gặp mặt đâu. Phương Kỳ cười đi tới hồi đáp. Tẩu tử, chuyện này, ta đã sắp xếp xong xuôi. Cho hai nhà phụ mẫu phát tin tức, thì định tại cuối tuần này. Đến lúc đó cha mẹ ta đến đây, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu, nhỏ giọng cùng Cố Vũ Hân nói ra. Ta nói đi, ngươi nhìn, việc này nha, xem ra đã có người vì ngươi nghĩ kỹ. Cũng không cần đến ngươi quan tâm, an an tâm tâm chuẩn bị hôn lễ mới là chính đạo đâu. Băng Tuyết, nói đến hôn lễ, ngươi cũng không thể chạy trốn. Đến lúc đó nhưng muốn bồi ta cùng đi thử y phục. Bồi tiếp ta chuẩn bị bạn tay lễ những thứ này u tương đương. Cố Vũ Hân sớm cho Nhan Băng Tuyết đánh tốt dự phòng châm nói. Tốt tốt tốt, ngươi không nói, ta cũng sẽ theo ngươi. Ai kêu ta nhóm từ nhỏ đã tại một chỗ lớn lên đâu. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân nói ra. Băng Tuyết, ngươi còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta cùng một chỗ xếp thuyền giấy chơi sao? Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhớ đến, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Khi đó, chúng ta liền suy nghĩ nha. Muốn là chúng ta có thể lớn lên về sau đến một chỗ liền tốt. Tốt nhất là hai huynh đệ. Dạng này chúng ta liền có thể một mực mới cùng nhau. Cố Vũ Hân một bên mặc lấy thịt xiên. Vừa nói, xem ra, thuyền giấy ngược lại là đem nguyện vọng của chúng ta thực hiện. Nhan Băng Tuyết phốc cười nhạo nói. Ha ha ha. Tốt, các ngươi hai tỉ muội nha, mau tới đây ăn đồ nướng đi, vừa nướng xong xuyên, có thể thơm, còn không mau tới nếm thử. Tô Trần lớn tiếng ngoác nói, Tô Trần đem nướng xong thịt xiên phóng tới Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân bên cạnh. Tốt tốt tốt, liền đến, Cố Vũ Hân vỗ vỗ tay nói ra, Băng Tuyết, ngươi nếm thử cái này thịt dê nướng, như thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừm ân tương đương, Nhan Băng Tuyết nếm nếm, cười hồi đáp, ăn ngon, người cũng nếm thử. Nhan Băng Tuyết lấy ra một cái xuyên đút cho Tô Trần. Tô Trần cười nếm nếm, bốn người đồng loạt cười cười nói nói ăn đồ nướng. Ăn hết đồ nướng, bốn người lại ở chung quanh đi dạo. Bốn cái hăng hái người trẻ tuổi, cùng một chỗ nói chuyện phiếm tốt không thoải mái. Tô Trần vừa cười vừa nói, hiện tại tốt. Bốn người chúng ta người nha, năm nay sang năm về nhà cũng có thể cùng một chỗ rồi tương đương chúng ta đều về nhà thật vui vẻ nhiệt nhiệt. Nháo nháo Tết nhất, ha ha ha ha tương đương còn sớm, cái này bất tài qua hết năm. Cố Vũ Hân vừa đi, vừa cười nói ra, một năm nha, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, lập tức liền đi qua. Tô Trần một bên nhìn về phía nơi xa, vừa nói. Trong gió nhẹ truyền đến từng chuỗi linh đang giống như tiếng cười. Buổi tối về đến nhà, hai cái tiểu gia hỏa lập tức bổ nhào Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trong ngực. Ba ba ma ma, ta rất nhớ các ngươi. Các ngươi đi nơi nào? Hôm nay tan học về đến nhà cũng không có nhìn thấy các ngươi tương đương, Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ nhắn. Nói ra, Tô Trần sờ sờ Nhạc Nhạc đầu nhỏ nói ra. Cha mẹ hôm nay giúp ngươi Vũ Hân A Di cùng Phương Kỳ thật ra là một kiện đại sự. A tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tò mò nhìn Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói. Tô Trần vỗ nhẹ nhẹ đập Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ nói ra. Vũ Hân A Di cùng Phương Kỳ thúc thúc không lâu liền muốn kết hôn u tương đương, thật ra A Di muốn kết hôn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kinh ngạc trợn to mắt nhìn Tô Trần nói ra. Đúng thế. Vũ Hân A Di còn nói muốn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc để hoa đồng đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết giật giật Nhạc Nhạc cổ áo nói ra. Mama, mama, hoa đồng là cái gì nha? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Hoa đồng chính là cho Vũ Hân A Di cùng Phương Kỳ thúc thúc vung hoa nha. Đến lúc đó âm nhạc một vang. Các ngươi thì đứng tại Vũ Hân A Di phía trước cho Vũ Hân A Di vung hoa. Một đường đi đến Phương Kỳ thúc thúc bên kia. Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Hai cái tiểu gia hỏa cười gật đầu nói. Ác ác, ta đã biết. Tốt, đi thôi. Cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Không phải vậy ra ra nãi nãi cùng thái ra ra thái nãi nãi cái kia phải chờ đợi gấp. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ừm ân tương đương, hai cái tiểu gia hỏa cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tay. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa chỉ chốc lát sau liền đem tin tức này nói cho mọi người. Tất cả mọi người vì đối với người trẻ tuổi vui vẻ. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Như thế rất tốt. Người Phương thúc thúc. Mới A-di nhưng muốn vui như điên. Đúng. Buổi tối hôm nay các ngươi cũng không để lại lấy bọn hắn trong nhà ăn cơm tối. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ. Hôm nay bọn họ đương nhiên là đi Vũ Hân trong nhà đi ăn cơm rồi. Lâm Tú vội nói. Vâng vâng vâng. Buổi tối hôm nay tự nhiên là phải ở nhà mặt ăn cơm mới đúng. Ngoặc kép, thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh liền đến cuối tuần. Cuối tuần Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngồi xe đi Côn Minh thành phố. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nghe nói Phương gia nhị lão muốn đi qua cho hôn sự của con trai chủ bị. Vội vàng muốn cùng Phương gia nhị lão gặp mặt một lần. Tự ôn chuyện. Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử cũng muốn gặp gặp Tô gia nhị lão. Liền cùng Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cùng một chỗ ở nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi đấy máy bay đi tới Côn Minh thành phố. Nơi này cùng Trung Hải hoàn toàn là hai cái không giống nhau thành thị. Vô luận là lối kiến trúc vẫn là mọi người. Những người ở nơi này màu da đều lại mạch sắc. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ba ba ma ma. Ta cảm thấy nơi này cùng chúng ta chỗ đó rất không giống nhau a tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đương nhiên rất không giống nhau rồi. Mỗi một chỗ địa vực đặc sắc đều là không giống nhau. Ba ba, ta phát hiện nơi này có tốt nhiều nhà tiệm hoa nha. Vừa mới chúng ta đi tới đầu kia đường phố, ta đếm lấy đều có 10 cái tiệm bán hoa. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Nhạc Nhạc quan sát thật cẩn thận. Hoa tươi đúng là Côn Minh thành phố lớn nhất một cái đặc sắc. Ba ba ma ma, vậy chúng ta có thể chính mình đi hái hoa sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nói. Ừm ân, có thể. Bên này có một nhà rất lớn hoa viên. Có thể hái hoa. Ba ba hôm nay đang định mang các ngươi đi qua đâu? Tương đương, Tô Trần hồi đáp. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Có thể đi hái hoa rồi. Cái kia ba ba cho Đoàn Đoàn làm một cái vòng hoa nhỏ đội ở trên đầu. Có thể sao? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đương nhiên có thể. Ba ba cho Đoàn Đoàn biên một cái lớn nhất xinh đẹp nhất vòng hoa đội ở trên đầu. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ. Một nhà người đi tới hoa viên. Trong hoa viên muôn hồng nghìn tía. Cả vườn bông hoa cực đẹp. Các loại hoa cỏ. So trong vườn thực vật mặt biển hoa còn muốn hùng vĩ. Oa nga, nơi này thật xinh đẹp nha tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần đầu tiên cho Nhan Băng Tuyết hái được thổi phồng hoa tươi. Tô Trần bưng lấy hoa tươi cho Nhan Băng Tuyết nói. Hoa tươi xứng mỹ nhân tương đương, Nhan Băng Tuyết cười tiếp nhận Tô Trần đưa tới hoa tươi. Tiếp lấy Tô Trần cùng hai cái tiểu gia hỏa viện hai cái vòng hoa nhỏ. Tiếp lấy cho Nhan Băng Tuyết viện một cái vòng hoa lớn. Bươm bướm giống như nghe hương hoa cũng phốc cánh bay tới vây quanh ở bốn người bên cạnh. Tô Trần vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, chắc là ngươi quá đẹp. Liền bươm bướm cũng là ngươi nghiêng đổ tương đương. Nhan Băng Tuyết lấy nhìn lấy Tô Trần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.